Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Linh Hồn Sóng Chấn Động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật là may mắn. Triệu Mục thất vọng lắc đầu một cái, chỉ thiếu chút nữa, hắn là có thể đem Thánh Austin vây mộng, có thể vẫn bị chạy khỏi. Thánh Austin bản thân tinh thần lực mạnh mẽ là một mặt. Hắn có nào đó bảo vệ linh hồn bảo vật là một mặt. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là hắn quên sống chết nữ nhân ngu ngốc kia. Tình yêu loại vật này, mặc dù hiếm hoi nhưng là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ tiếc mỹ mãn quá thiếu, bỏ ra càng nhiều thương tâm càng nhiều nơi nơi. Nhất là Thánh Austin là một đế vương. Làm lên chuyện tới so hắn còn ác hơn cay mấy phần không có chút nào cảm tình. Thánh Austin trở về thực tế. Xem ra chỉ có thể trên thực tế ám sát. Mặc dù không có trong mộng diệt trừ Thánh Austin. Nhưng là hắn am hiểu thủ đoạn mình đã biết 7-8 phần. Cho dù còn có nơi giấu giếm vậy cũng không đủ là theo. Biết người biết ta nếu là vẫn không thể ám sát thành công hắn cái này hắc đêm lưỡi đao liền bạch. Chuyển trước, bất quá chiến trường không thể ở chỗ này. Rất cần phải có đổi một cái chiến trường. Triệu Mục nhảy đến chưa thỏa mãn tiểu mã vương trên lưng. Chỉ huy nó ở trong chân không lượn quanh hướng tinh cầu bên kia. Không lưu hạ bị nịnh bợ ăn mòn mình đầy thương tích xoáy hàm. Nhìn đi xa Triệu Mục và cái đó đáng chết ngựa, Thánh Austin bỗng nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ. Chung quanh 15 hộ vệ đội, mỗi một người trong linh hồn một cái bí ẩn dấu vết đều bị kích hoạt. Dấu vết kích hoạt, toàn bộ đội thân vệ liền tức giận trên mặt và thất vọng quét một cái sạch thay đổi chết lặng trống. Giống, truy đuổi, Thánh Austin tức giận nói. Mặc dù kích hoạt giấu giếm thủ đoạn cưỡng ép nắm trong tay đội thân vệ, nhưng là mất đi tự mình đội thân vệ tương đương với phế. Cưỡng ép nô dịch tinh thần và linh hồn sẽ đối với linh hồn tạo thành không nhỏ tổn thương. Khổ tâm đào tạo nhiều năm đội thân vệ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ hao tổn ở chỗ này. Đội thân vệ ở phía trước, Thánh Austin ở phía sau. Dựa vào siêu niệm ngăn trở khí độc đuổi giết hướng Triệu Mục. Chân không không ngừng tăng tốc độ. Rất nhanh đã tới tinh cầu bên kia. Nhưng mà đã không thấy được tiểu mã vương. Thánh Austin ngay lập tức ở giữa kịp phản ứng trong tay một cây quyền trượng càn quét ủng hộ hay. Phản đối sau, từ phía sau lưng đánh lén ám sát Triệu Mục thời gian đầu tiên rút đi. Bởi vì cái này vốn là một lần giả vờ công. Thánh Austin vậy đã nhìn ra, cảnh giác dưới xem hướng thân vệ của mình đội, chỉ gặp một cái bao phủ ở trong bóng tối bóng người tại tất cả đội thân vệ sau lưng chợt lóe lên. 15 đội thân vệ không một ngoại lệ toàn bộ đều bị cắt yết hầu. Trên người siêu niệm chiến giáp, còn có siêu niệm triển khai siêu niệm bình phong che chở giống như giấy như nhau. Đơn thuần cắt yết hầu thương thế. Đối với hắn đội thân vệ mà nói không coi vào đâu. Nhưng là trong đó có 10 người. Bọn họ trong vết thương bộc phát siêu cường chết lực lượng bị mất mạng tại chỗ. Còn lại 5 may mắn tránh được một kiếp. Còn không chờ bọn họ sống lại khôi phục vết thương. Vết thương nhưng tự đi biến mất tựa như không tồn tại như nhau. Triệu Mục che giấu ở tinh không trong bóng tối. Nhìn 5 người sống sót trên đầu thanh trừ sạch sẽ trị giá sinh mạng. Mặc dù cái này 5 không có đánh ra tức chết, nhưng là đơn thuần chân thực tổn thương vậy đủ để giết chết bọn họ. Dùng âm ảnh quỷ thuật phong ấn thương thế để cho bọn họ tiếp tục sống sót không phải là dùng bọn họ. Làm mồi, cái này 5 người không có chết Thánh Austin nhất định sẽ đối với bọn họ hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Sau lưng phong hầu một đao thời điểm, hắn thuận tiện còn để lại 5 âm ảnh áo thuật không gian chi tai. Mượn không gian chi tai, coi như là tầng diện tinh thần ra lệnh hắn cũng nghe rõ ràng. Vô hình chung, Thánh Austin bên kia tương đương với nhiều hơn 5 gián điệp. 5 tên các ngươi, sử dụng linh hồn sóng chấn động, Thánh Austin thông qua tinh thần nối liền truyền đạt chỉ thị. Giống vậy, nghe được linh hồn sóng chấn động triệu mục, nhất thời chính là trong lòng chợt lạnh. Loại này siêu niệm thể hệ lực lượng hắn gặp những thứ khác siêu duy người tiến hóa sử dụng qua. Thông qua cháy linh hồn sinh ra đặc thù linh hồn chập chờn. Chỗ đi qua cơ hồ không có bất kỳ cung cấp thủ đoạn có thể ẩn núp xuống. Nhưng là một cái linh hồn sóng chấn động, coi như không muốn sống nhiều nhất cũng chỉ lan truyền bán kính 1000 mét. Ở trong chân không, điểm này khoảng cách thuần túy theo không có như nhau. Trực giác nói cho hắn, cái này nằm rõ ràng cho thấy bị nô dịch thao túng binh lính sử dụng linh hồn sóng chấn động cũng không bình thường. Mộng xâm lược, triệu mục nhất thời biến mất ở thực tế. Thân phận thật sự tiến vào một cái trong đó binh lính trong mộng. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, càn quét bán kính 100.000 mét linh hồn sóng chấn động lan truyền mở. Bản không nên có phạm vi lớn như vậy linh hồn sóng chấn động. Nhưng là ở Thánh Austin ném ra một cái chiếc vòng lớn nhỏ trong suốt viên hoàn sau, năm lính cận vệ tại chỗ biến thành thây khô. Vô luận linh hồn vẫn là siêu niệm đều bị trong suốt viên hoàn cho rút ra đi. Triệu mục lúc này cảm thấy rất phương, bởi vì hắn vậy theo người chết mộng bị kéo gần trong suốt viên hoàn. Vật này tựa hồ là nào đó thu thập linh hồn và siêu niệm. Hơn nữa lấy linh hồn thành tựu nhiên liệu tiến hành dò xét bảo vật. Có lẽ còn có năng lực công kích. Triệu mục kích hoạt thánh hiền diễn thiên thuật, thánh hiền chi não. Nhất thời thấy cái này trong suốt viên hoàn tin tức mảnh vỡ linh hồn tinh vòng quanh. Á thần cấp đừng siêu niệm bí bảo. Tin tức mảnh vỡ một. Đúng cái tinh cầu sinh mạng thể chết. Toàn cầu sinh mạng linh hồn căn nguyên hội tụ ở tinh cầu căn nguyên sinh ra linh hồn căn nguyên kết. Tinh, đi qua bán thần tượng La Uyêu khắc ghi siêu niệm minh văn chế tạo ra á thần cấp đừng siêu niệm bí. Bảo tin tức mảnh vỡ 2. Linh hồn tinh vòng quanh có thể hấp thu, để dành linh hồn, siêu niệm và năng lượng sinh mạng tin tức mảnh vỡ 3. Linh hồn tinh vòng quanh có thể cường hóa tinh thần loại kỹ năng hiệu quả. Còn có thể nô dịch trong đó linh hồn thể, để dành linh hồn. Triệu mục tinh thần lực xuyên qua lính cận vệ mộng nhất thời thấy một cái uyên bác linh hồn thế. Giới, cái này cái linh hồn thế giới. Chắc là linh hồn tinh vòng quanh để dành linh hồn địa phương. Trung quanh có vô số bị nô dịch linh hồn có thể thi triển linh hồn sóng chấn động. Nhưng là Thánh Austin hay là đem 5 lính cận vệ xóa bỏ rút ra đi linh hồn. Hiển nhiên là nhìn ra lính cận vệ vết thương trên cổ biến mất trong đó có quỷ. Cho nên bỏ mặc 3721 tiên hạ thủ vi cường xóa sạch lính cận vệ. Như vậy tàn nhẫn quả quyết lại thật cẩn thận. Thánh Austin bây giờ nhất định là lấy tịnh chế động chờ hắn ám sát. Địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích. Thành công người ám sát phải có siêu phàm kiên nhẫn. Thời gian từng giờ trôi qua, Thánh Austin trong lòng càng ngày càng lo âu. Linh hồn tinh vòng quanh đối với linh hồn sóng chấn động ra chỉ lan truyền. Mỗi một giây đồng hồ cũng đang tiêu hao hắn dự trữ linh hồn. Nhưng là phạm vi lớn như vậy, quỷ ảnh đều không gặp một cái. Tinh không lớn như vậy, kẻ địch có thể núp ở 100 ngoài ngàn thước. Có thể vừa vặn có khắc chế linh hồn sóng chấn động năng lực dò xét thủ đoạn. Nhìn ra địch nhân là một cái rất có kiên nhẫn người ám sát. Tiếp tục như vậy rằng co nữa thua thiệt chỉ biết là hắn. Điều khiển linh hồn tinh vòng quanh. Linh hồn sóng chấn động phạm vi rút nhỏ. Từ từ nhỏ dần. Cuối cùng chỉ còn lại bán kính 10.000 mét. Duy trì sau một thời gian ngắn ngay tức thì bành trướng. Lần này lại bành trướng đến bán kính 1000 mét. Đây là đột nhiên tập kích. Ở Thánh Austin muốn đến, kẻ địch chỉ cần còn muốn ám sát hắn khẳng định thì phải đến gần hắn. Làm địch nhân lầm lấy là linh hồn sóng chấn động không có sức duy trì phạm vi lớn. đột nhiên mở rộng linh hồn sóng chấn động thì có thể để cho địch nhân hiện ra nguyên hình. Mắt xem hay là tìm không tới người. Thánh Austin bác bỏ địch nhân ở 1000 mét ngoài ra có khả năng. Lúc này, Thánh Austin không thể không theo những phương diện khác cân nhắc vấn đề. Kẻ địch sở trường nắm giữ mộng, thậm chí có thể mộng trong mang cho hắn uy hiếp chí mạng. Mộng một loại năng lực rất thường gặp. Chẳng lẽ kẻ địch lại nắm giữ thân phận thật sự tiến vào mộng cảnh thủ đoạn? Nghĩ tới đây loại cực thấp có khả năng Thánh Austin đột nhiên nhìn về phía linh hồn tinh vòng quanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tiu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.